Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 52, tình trạng chiến tranh 3. Góc truyện audio.com. Dù sao cũng không phải đơn giản muốn đám cưới với Văn gia. Lại như thế rồi cứ như cái gì cũng biết, chỉ là không nói cho chúng tôi biết. Nhóc con, tôi cho cậu biết bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Có việc nên nói ra, đúng không? Tôi lớn hơn cậu, có chuyện gì cứ nói với tôi đi. Mạn Chữ hiện tại là chị của Tế Huyên. Xem ra cậu ấy thích dùng thân phận này để đe dọa Tế Huyên. Vậy cảm ơn sự quan tâm của cô rồi. Không có việc gì lớn. Anh à, nguy rồi. Nhóc con vừa rồi gọi tôi là gì? Mạn Chữ nắm chặt tay răng rắc. Muốn tôi lặp lại một lần nữa sao? Tôi là chị cậu, lớn như vậy rồi, nam nữ cũng không phân biệt được. Tôi thấy Tế Huyên là cố ý, nhìn không thấy giống con gái ở chỗ nào hết. Nhóc thối, cậu đi chết đi, tiên hạc phi cước, lại tới nữa, công kích không có hiệu quả. Tế Huyên vẫn dễ dàng ngăn lại. Tôi lại đá, ai, bác sĩ nói anh ấy còn chưa khỏe. Cậu không nên cứ đánh anh ấy như vậy. Đưa Tế Huyên trở về bệnh viện, tôi và Mạn Chữ chuẩn bị đi thăm Tiêu Diêu. Lần trước cậu ấy cũng vì tôi mới bị thương. Bộ dạng cậu ta đâu có yếu như vậy. Tớ thấy cậu ta lợi hại hơn bất kỳ ai khác nữa à. Huyền Nhu khi nào thì thi vậy? Tháng sau đó, Văn Nhược Tình bây giờ cũng tìm tới cửa rồi. Cậu định làm gì đây? Làm gì là sao? Cậu không quên, ba nó là Văn lão đại nha. Ba chồng lại muốn liên hợp hai nhà. Đối với cậu là việc không tốt. Thật sự là kỳ lạ. Thiệu gia chúng ta lại sợ nhà họ Văn kia sao? Tuy rằng mấy năm này thế lực Văn gia càng ngày càng bành trướng. Nhưng còn không đến mức uy hiếp được chúng ta mà. Ba tớ nói là ba ruột mình đó. Có lẽ ông biết, nhưng, cậu không dám đi hỏi chú ấy. Được rồi, bình thường nhìn cậu cái gì cũng dám làm. Bây giờ kêu cậu đi xin lỗi ba mình lại không dám. Cậu có phải là Từ Mạn Chữ không? Không phải nói cha con với nhau không có thù sao? Biết rồi, nói sau đi, mặc dù Mạn Chữ khi mở miệng đều không nói tốt đẹp gì. Nhưng cậu ấy vẫn là bạn tốt nhất của tôi mà. Đương nhiên bạn tốt thì sẽ không có bí mật với nhau cho nên tôi đề nghị với Uyển Nhu cùng nhau theo dõi Mạn Chữ. Đối phó với cậu ấy không thể qua loa. Trực giác của cậu ấy hơn người. Thực dễ dàng bị phát hiện. Cho nên chúng tôi rất cẩn thận. Đơn giản hôm nay cậu ấy có tâm sự nên chưa phát hiện chúng tôi. Cuối cùng tôi đi theo Mạn Chữ tới một quán trà. Tôi và Uyển Nhu cũng lén lén lút lút đi vào quán. Tuy rằng trong quán không phải nhiều người lắm, bất quá mọi người đều lo chuyện của mình không ai quan tâm tới ai. Hai chúng tôi lựa chọn một vị trí tốt nhất cho việc quan sát và nghe lén. Lặng lẽ ngồi xuống, mỗi người cầm một quyển tạp chí để che mặt. Thực chuyên nghiệp đi, người bán hàng nhìn bộ dạng lén lút của hai chúng tôi cảm thấy rất kỳ. Hắn đi tới, rất cẩn thận hỏi chúng tôi. À, xin hỏi hai vị cần gì không? Trà mật ong, cảm ơn, tôi cố thấp giọng, sợ bị Mạn Chữ và ba cậu ấy nghe được. Người bán hàng không xen vào việc của người khác, chỉ là hắn cảm thấy chúng tôi rất quái lạ nhưng cũng chỉ nhìn thêm vài lần. Thấy chúng tôi không giống tội phạm giết người cũng không để ý nữa. Tôi và Uyển Nhu mới không thèm quan tâm người bán coi chúng tôi là gì vì có chuyện quan trọng hơn chính là dướn cổ lên nghe lén cuộc nói chuyện giữa Mạn Chữ và ba mình, con không rõ, cha nuôi tại sao muốn con tiện nhân kia vào cửa. Chúng ta chẳng lẽ lại sợ Văn gia sao? Mạn Chữ hiển nhiên đã hòa thuận lại với ba mình, hiện tại đang hỏi chuyện. Thiếu gia Tế Huyên thấy thế nào? Con hỏi qua cậu ấy chưa? Câu tôi nói dù sao không phải đơn giản muốn kết thân với Văn gia. Chuyện này xem là cái gì? Mạn Chữ ba tự uống một ngụm trà. Thiếu gia Tế Huyên đã nói cho con biết rồi. Không phải đơn giản muốn kết thân với Văn gia đó sao? Ba không cần chơi trò thần bí. Không phải đơn giản muốn kết thân với Văn gia là có ý gì? Thiếu phu nhân, cũng không hiểu à, ba từ đột nhiên chuyển hướng nhìn tôi và Uyển Nhu. Mang theo ý cười gật đầu với chúng tôi. Bị phát hiện rồi, xuất hiện đi, sớm thấy các cậu rồi. Mạn Chữ cũng phát hiện chúng tôi sao? hai người, các cậu theo dõi tớ chính là muốn biết tớ có hòa với ba mình phải không? Yên tâm đi, chúng tôi không có việc gì. Chào chú Từ, nếu bị phát hiện rồi, đành phải ngồi cùng một bàn thôi. Chú Từ, nếu không phải đơn giản muốn kết thân với Văn gia, như vậy ba của Thiệu Tế Huyên muốn gì? Vẫn là đầu óc uyển nhu linh hoạt nhất, luôn nhìn thấy bản chất vấn đề trước tôi và Mạn Chữ. Mạn Chữ, lần trước lão gia nhận con làm cháu nuôi. Con không cảm thấy gì à, con là cháu của lão gia nhưng không phải là con nuôi của lão đại. Muốn con vào Thiệu gia không phải lão đại mà là lão gia. Chuyện đó cũng giống như chuyện của thiếu phu nhân vậy. Nói đúng nha Uyển Nhu phút chốc hiểu được. Chủ của Thiệu gia bây giờ vẫn là ông nội. Chú Thiệu chỉ là lão đại bù nhìn thôi. Kia, đúng, kỳ thật theo lão gia nhiều năm như vậy. Chú biết năm đó lão gia không phải là không nghĩ tới. Đem hết mọi chuyện trong Thiệu gia giao cho lão đại nhưng lão đại lại làm cho ông rất thất vọng. Nên ông mới lo, chú Từ giống như muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn là bỏ qua. Ông nói tiếp, ông không muốn giao hết mọi chuyện cho con mình. Cho nên mới có cục diện như bây giờ. Thất vọng với đứa con mình nên ông đặt tất cả hy vọng lên người đứa cháu. Nhưng ông nội cũng không phản đối ba chồng đem sòng bạc giao cho anh Kính Hiên mà. Dụng ý của lão đại, lão gia làm sao mà không nhìn ra, cho nên ông mới kêu Mạn Chữ tham gia vào. Thủ hạ của Mạn Chữ là người như thế nào? Xem ra ba Từ thật sự muốn mổ xẻ tình hình bây giờ. Tuy rằng ông chưa hề tham gia vào, bất quá chính là đạo lý ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. À, con cũng không quan tâm. Đều do Thiệu Tế Huyên xử lý. Con chỉ giúp cậu ta quản lý mấy tên tay sai thôi. Lấy cá tính Mạn Chữ. Phụ trách nhóm thứ ba là thích hợp nhất đúng. Chính là như vậy, thiếu phu nhân, chắc không quên lời nói lúc ấy của lão gia chứ. Đúng vậy, ông nội lúc ấy nói qua. Ông chỉ có một đứa cháu. Chính là Tế Huyên. Lão gia chỉ định thiếu gia Tế Huyên làm người kế thừa tương lai nhưng chú nghĩ lão đại lại muốn mượn Văn gia hoặc có thể nói lực lượng của dòng họ. Ngự Thu Tây, Mitarai, họ mẹ Toilet Tình, để làm một lão đại chân chính. Ông chỉ có một cách duy nhất là loại bỏ thế lực đang giúp lão gia. Đồng thời làm cho ông cảm nhận được quyền lực của mình cầm đầu Thiệu gia. Cách chương.